Cậu hơi há miệng đang định nói chuyện thì loa trên tường rẹt rẹt vang lên hai tiếng, sau đó có tiếng thông báo của thầy cô: mời các bạn theo thứ tự tập trung ở hội trường, tiệc tối sẽ bắt đầu sau đúng nửa tiếng nữa. Lặp lại đủ ba lần, các phòng học lập tức trở nên nhốn nháo. Cố Vọng thở phào xoay người rời đi. Cậu không muốn có chút giao tiếp nào với Hạ Thanh Hoàn, mặc dù cậu cũng không hiểu vì sao Hạ Thanh Hoàn lại muốn làm như vậy. Tống Chi Ngôn và Thẩm Chiếu đang điên cuồng vẫy tay với Cố Vọng ở ngoài hành lang. Đi chưa được hai bước, Cố Vọng dừng lại, quay người. Hạ Thanh Hoàn đã đứng lên. Cố Vọng thấp hơn anh khoảng nửa cây đầu, chỉ có thể ngẩng lên nhìn Hạ Thanh Hoàn, cứng đờ nói: cô Lý dặn cậu đừng quên cầm tờ dẫn chương trình theo. Con người Hạ Thanh Hoàn tĩnh mịch, không mặn không nhạt ở một tiếng. Cố Vọng không biết dáng vẻ hiện giờ của mình giống một con mèo muốn xù lông nhưng lại không dám, nhất là ánh nhìn của đôi mắt sâu thẳm ấy có thể khiến cho lòng người tan chảy. Hạ Thanh Hoàn, đi thôi. Ở cửa sau có một nữ sinh nhỏ nhắn mặc lễ phục màu trắng gọi anh. Hạ Thanh Hoàn trả lời: anh còn đang nghĩ về Cố Vọng. Ngay cả chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại muốn trêu chọc Cố Vọng. Trong đầu lại hiện lên gương mặt kia của Cố Vọng. Hạ Thanh Hoàn chưa từng cho rằng mình là người trông mặt mà bắt hình dong, nhưng mặt của Cố Vọng, rồi biểu cảm, thậm chí cả giọng điệu, mọi thứ đều rất phù hợp với sở thích của Hạ Thanh Hoàn. Vãi trưởng, hôm nay trông Vọng Vọng đẹp trai thật đấy. Thẩm Chiếu kéo tay áo vụ Cố Vọng, dương mắt mong chờ. Cố Vọng sờ lên mặt mình, mặt âu làm đấy. Thẩm Chiếu liếc sang Tống Chi Ngôn, cảm thán: tên nào đó ấy, con không mau lên, cứ để Vọng Vọng phải bảo vệ giùm, tìm đồ kìa, hắc, thối lắm. Tống Chi Ngôn không thèm phản ứng nó, nhìn về phía Cố Vọng, đàng hoàng trịnh trọng nói: Vọng Vọng, tao sẽ cố gắng. Hôm nay nhìn thấy bài đăng của Mạnh Âu, cậu ta không dám lời. Trong khoảng thời gian này bị Cố Vọng bắt học, cậu ta càng ngày càng thấy rõ được khoảng cách giữa mình và Mạnh Âu. Cậu ta không muốn cứ luôn bị người khác chê là không xứng, càng không muốn có một ngày người ta sẽ nói mình và Thẩm Chiếu làm hỏng Cố Vọng. Tống Chi Ngôn nghiêng đầu nhìn Cố Vọng, cậu trắng lạo như vậy, rất nhiều người đã không còn ghét cậu như trước, nên Tống Chi Ngôn cũng muốn trở thành một người đủ tư cách làm anh em với Cố Vọng. Đầm à, chó Ngôn, đừng đùa chứ, mày khóc cái gì vậy? Tao đùa thôi mà, đừng có khóc. Thẩm Chiếu nghịch lông mây của Cố Vọng chán rồi, quay đầu sang đã thấy vành mắt Tống Chi Ngôn đỏ bừng, nước mắt lấp lánh trong hốc mắt. Nó sợ hết cả hồn. Cái thằng Tống Chi Ngôn chó chết này, từ nhỏ đã lì lợm suốt ngày đi đánh nhau, nhưng muốn làm nó khóc thì còn khó hơn cả lên trời. Thẩm Chiếu ôm lấy cánh tay của cậu ta. Chó Ngôn, tao sai rồi, tao không ngờ mày lại yêu Mạnh Âu sâu đậm như vậy, tao sẽ không nói nữa. Tống Chi Ngôn lấy lại tinh thần, hung hăng dụ mắt, không liên quan đến Mạnh Âu. Cổ Vọng nhíu mày, vậy tại sao mày lại như thế? Tống Chi Ngôn do dự. Thẩm Chiếu hít cậu ta một cái. Mày đang làm cái gì thế? Đừng nói là mày ăn giấm của Cố Vọng nhé. Nếu thế thì chán mày thật đấy, Tống Chi Ngôn ạ. Đờ mờ mờ. Tống Chi Ngôn thành công bị Thẩm Chiếu kích thích. Cậu ta buồn bực nói, ta đang sợ Vọng Vọng càng ngày càng ưu tú. Lỡ sau này có người nói chúng ta không xứng làm bạn với Vọng Vọng thì phải làm sao bây giờ? Thẩm Chiếu không ngờ là chuyện này, nó thật sự chưa từng nghĩ tới, há to miệng lắp bắp. Cháu Ngôn, mày thăng hoa rồi à? Tống Chi Ngôn lườm nắm một cái. Căn bản là cậu ta cũng không trông cậy Thẩm Chiếu có thể nghĩ được đến trình độ này. Thẩm Chiếu hoàn toàn là một tờ giấy trắng, chính nó cũng không biết mình cố gắng để làm gì, chỉ là Vọng Vọng nên làm, chỉ là Vọng Vọng làm nên nó cũng làm theo. Cố Vọng cảm thấy hơi phức tạp. Thực tế cậu cũng chỉ lớn hơn Tống Chi Ngôn và Thẩm Chiếu 3 tuổi. Trong khoảng thời gian chơi chung này, cậu thật sự coi hai người này như anh em mình. Cố Vọng không biết Tống Chi Ngôn lại thiếu cảm giác an toàn đến vậy. Cậu suy nghĩ, vỗ vỗ vai Tống Chi Ngôn. Tống Chi Ngôn, đừng sống vì ánh mắt của người khác. Giữa chúng ta không có chuyện xứng hay không xứng. Tình nghĩa bọn họ dành cho nguyên thân như thế nào, Cố Vọng rõ ràng hơn ai hết. Tống Chi Ngôn gật đầu. Tao biết, nhưng tao không muốn kéo chân mày. Nếu về sau mày gặp phải khó khăn gì, tao lại không thể giúp được mày. Tao... Cậu ta chưa nói hết, nhưng Cố Vọng hiểu được. Cố Vọng có chút vui mừng. Cậu nghĩ rằng Tống Chi Ngôn không khác Thẩm Chiếu mấy. Không ngờ Tống Chi Ngôn lại chính chắn hơn Thẩm Chiếu nhiều. Càng không ngờ được là người khiến cho Tống Chi Ngôn tỉnh ngộ lại là chính mình. Thẩm Chiếu dán sát vào phụ họa. Đúng vậy, đúng vậy, Vọng Vọng, tôi và cháu Ngôn sẽ cố gắng để không kéo chân ông. Tống Chi Ngôn, thằng ngu này, cút ra. Cố Vọng cười. được, cùng cố lên. Lần này nhất định phải khiến tương lai của các cậu tươi sáng, ngày sau bình yên. Thậm chí không cùng lớp với Tống Chi Ngôn và Cố Vọng. Lớp của nó được xếp ở cạnh hành lang, lớp của Cố Vọng thì sâu ở bên trong, là vị trí quan sát tốt nhất. Trên mỗi ghế đều được dán tên, bí thư lớp đang kiểm tra sĩ số. Lúc cô nàng trông thấy Cố Vọng thì vẫy vẫy tay với cậu. Vọng Vọng, bên này. Tống Chi Ngôn hất vai cậu, cười nói, Vọng Vọng, mau qua đó đi. Lúc đầu chỉ có Thẩm Chiếu, Tống Chi Ngôn và người nhà gọi cậu là Vọng Vọng. Nhưng trong khoảng thời gian này, những người quen cậu cũng bắt đầu gọi cậu là Vọng Vọng. Văn Đình đọc danh sách, ngồi theo vị trí ngồi trong lớp, không được tự ý đổi chỗ. Cố Vọng, bà chấm. May là Hạ Thanh Hoàng còn phải dẫn chương trình, không là cậu sẽ phải ngồi sát cạnh anh ta suốt buổi. Tiết mục của bọn họ do Mạnh Âu bốc thăm, xếp thứ ba từ dưới lên. Lúc rút phải vị trí này, Mạnh Âu còn mặt như đưa đám một hồi. Khi gần kết thúc chương trình thì mọi người đều đã mệt, phản ứng của người xem chắc chắn sẽ không còn được hăng hái như đoạn đầu. Cố Vọng không cần phải đến hậu trường, cậu ngồi yên tại chỗ làm khán giả. Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn ngồi cuối lớp, phía sau là các lớp khác. Cậu ngã lưng ra ghế, bả vai đột nhiên bị người ngồi sau vỗ vỗ. Bạn ơi, cho mình hỏi. Nữ sinh đỏ mặt lắp bắp. Bạn nữ bên cạnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn cô nàng một chút, sau đó nói hộ. Cố Vọng, cô ấy muốn xin quyết chết của cậu. Nữ sinh này nói lớn, người chung quanh đều nhìn lại. Bạn nữ lúc đầu đã ngại ngùng, giờ càng thêm xấu hổ. Cố Vọng nhướng mày, lấy di động trong túi ra, nhẹ nhàng nói với bạn nữ kia, để tôi quét cậu. Nữ sinh kia kinh ngạc ngẩng đầu. Cố Vọng mỉm cười với cô. Chung quanh lập tức truyền đến tiếng hít khí. Cố Vọng chọn đồng ý lời kết bạn rồi mới tắt điện thoại. Nữ sinh phía sau nhìn điện thoại xuất hiện ảnh chân dung của Cố Vọng, kích động bịt miệng lại, run rẩy ghim lên đầu. Nữ sinh ngồi cạnh thở dài. Tình đồ chỉ có vậy thôi à? Bà chấm. Vọng Vọng dịu dàng quá đi mất. Cố Vọng nghe thấy hết mấy lời xì xào bàn tán như vậy. Không phải cậu là người đa tình, chỉ là không muốn để người ta phải khó xử mà thôi. Con gái da mặt mỏng, bị từ chối trước mặt mọi người là chuyện rất mất mặt. Lại nói cậu cũng cần những lời bóng gió này để rửa trôi dấu vết liên quan đến Hạ Thanh Hoàng của mình. Vì gần như những người khác vừa nhắc tới cậu sẽ chỉ nhớ tới những sự tích cậu điên cuồng theo đuổi Hạ Thanh Hoàng. Cũng khó trách Hạ Thanh Hoàng lại phản cảm với mình như vậy. Cố Vọng kia chẳng khác nào kêu dính chó, còn dõng dạc tuyên bố với người ngoài là Hạ Thanh Hoàn sớm muốn cũng là người của Cố Vọng. Nếu không tìm người thích thầm Hạ Thanh Hoàn nhiều như vậy, sao tưởng trùy cứ luôn đặc biệt nhằm vào Cố Vọng chứ? Mạnh Âu ở sau cánh gà vén lên một góc rèm, nhìn thấy hết cảnh này tự nhủ, Vọng Vọng bây giờ đúng là được hoan nghênh ghê. Cô vừa nói xong thì nhìn thấy Hạ Thanh Hoàn ở cách đó không xa đang ngồi trên ghế sofa đọc nội dung dẫn chương trình, vén mái tóc dài lên. Hơi lên giọng nói với một bạn nữ bên cạnh. Bà thấy Vọng Vọng thế nào? Bây giờ trong trường có rất nhiều bạn nữ đều gọi Cố Vọng là Vọng Vọng. Mạnh Âu vừa nói bạn nữ kia lập tức biết là ai. Cô bạn vén rèm lên, nhìn về phía Cố Vọng rồi trả lời. Đẹp trai thật đấy, lớp tôi có mấy người còn nói muốn theo đuổi cậu ta cơ. Nhưng nói xong lại nhướng mày, thấp giọng nói. Nhưng mà trước đây không lâu, chẳng phải Vọng Vọng vẫn còn theo đuổi vị kia sao? Mạnh Âu cười đến quyến rũ mê người, dùng âm lượng chắc chắn Hạ Thanh Hoàn có thể nghe thấy. Đấy là trước kia, bây giờ Vọng Vọng của chúng ta là độc thân mỹ lệ đó. Cô nàng kia không biết là Mạnh Âu đang cố tình dẫn dắt cho mình nói những lời này, còn đang cảm thấy may mắn vì Cố Vọng đã không còn thích Hạ Thanh Hoàn. Vậy thì tốt quá. Cô nàng cộng tác ngồi cạnh Hạ Thanh Hoàn tên Lộ Mộng Mộng, có vẻ ngoài rất dịu dàng. Cô cũng có quét chát của Mạnh Âu, lúc nhìn thấy ảnh chụp của Cố Vọng càng kinh ngạc oa một tiếng. Sao lúc trước lại không phát hiện ra Cố Vọng đẹp như vậy chứ? Lộ Mộng Mộng tự lẩm bẩm, tiện tay like bài đăng. Hạ Thanh Hoàn đưa nội dung dẫn chương trình cho cô nàng. Tôi xong rồi, cậu đọc lại đi. Màn hình điện thoại đột nhiên bị một xấp giấy che đến kín kẽ. Lộ Mộng Mộng nhận lấy bản thảo, nhìn Hạ Thanh Hoàn chuẩn bị đi ra ngoài, kinh ngạc nói. Cậu đọc xong rồi sao? Ừ. Hạ Thanh Hoàn lời ít ý nhiều. Lộ Mộng Mộng nhìn theo bóng lưng Hạ Thanh Hoàn, thầm nắm một câu, lợi hại thật. Hạ Thanh Hoàn vừa đứng dậy, toàn bộ ánh mắt của đám con gái trong hậu trường lập tức nhìn theo. Lộ Mộng Mộng cười các cô. Mấy hôm trước mấy người còn cứ nhắc mãi Cố Vọng cơ mà. Trong khoảng thời gian này, vì phải luyện tập nên Cố Vọng cũng gặp gỡ mấy người biểu diễn của các lớp khác. Mỗi lần Cố Vọng đến, bọn họ đều cố gắng khiêu vũ đẹp hơn một chút. Không giống nhau, Vọng Vọng là cậu bé trai, và đi với cậu ấy thì sẽ thấy rất dễ chịu. Nhưng Hạ Thanh Hàn là kiểu người khiến người ta mặt đỏ tim run, muốn sinh con cho anh ấy. Bọn họ không phải cùng một loại hình mà, nhưng tôi cũng có thể sinh con cho Vọng Vọng. Tôi cũng vậy, tôi có thể đẻ cho cả hai. Lộ Mộng Mộng nhịn cười, một đám mê trai. Thật sự so ra thì Hạ Thanh Hoàn được yêu thích hơn Cố Vọng. Cố Vọng là vừa mới được tẩy trắng gần đây, lãng tử quay đầu, đương nhiên rất khiến cho người ta chú ý. Nhưng đa số những người chú ý đến cậu là con gái. Hạ Thanh Hoàn lại không giống vậy, là con vợ cả của nhà quyền thế. Hai năm ngồi vững chắc trên vị trí thứ nhất cho đến bây giờ. Không chỉ có con gái mà cả con trai cũng có rất nhiều người tâm phục khẩu phục. Anh đã hoàn toàn thoát đi khỏi quần thể loài người. Mà đâu nhìn mấy đứa con gái chiên chiếp quang quát, kích động đến mức nói bậy bạ, nhất miệng. Hà Thanh Hoàn hoàn toàn không phải là người mà bọn họ có thể mơ đến. Là người đó mặt âu rũ mắt, ai dám trêu chọc chứ. Ngay cả ba mình là hiệu trưởng cũng phải cung kính với Hạ Thanh Hoàn. Ông còn tự mình dặn dò Mạnh Âu đừng chia chọc Hạ Thanh Hoàn. Mạnh Âu cũng chỉ là thiếu nữ, ngày trước cũng từng rung động với Hạ Thanh Hoàn, nhưng sau khi nghe ba mình kể chuyện về nhà họ Hạ, cô không còn dám nảy sinh tâm tư với Hạ Thanh Hoàn nữa. Loại người như vậy, kẻ dám thích hẳn cũng phải rất khủng bố. Đèn trong hội trường đã được tắt, trong bóng tối mơ hồ không thấy rõ được người nào ngồi ở đâu. Hạ Thanh Hoàn hỏi Lý Thư Nhã vị trí của lớp xong thì nhấc chân đi về phía đó. Bà vai người thiếu niên rộng lớn, khí chất vượt khỏi cõi trần, gắn trên vai ánh đèn sân khấu, khuôn mặt trong trẻo càng thêm xuất chúng, nhìn từ bên cạnh thì ngũ quan lại thêm mấy phần sắc bén. Văn Đần ôm Hoài và Hòa đi tới, đừng phải Hạ Thanh Hoàn mặt đỏ lên. Hạ Thanh Hoàn cười, cho tôi à? Văn Đần ngượng ngùng lắc đầu, cô nói là cho Vọng Vọng với Mạnh Âu. Lát nữa đợi bọn họ biểu diễn xong thì mang lên tặng. Một mình tôi lên thì không tốt lắm, nên muốn tìm thêm một người nữa. Hai bó hoa, một bó là hồng chanh vàng phối với hoa bạch đàn, còn một bó là chùm hồng màu phấn hồng, số lượng rất nhiều, tươi đẹp rực rỡ. Hà Thanh Hoàn giơ tay chạm vào đóa hoa, nhìn về phía Văn Đình, bó nào là cho Cố Vọng? Văn Đình nhìn vào mắt anh mất hồn trong chốc lát, sau đó giơ bó hồng chanh vàng lên. Bó này. Hạ Thanh Hoàn tiện tay nhận lấy, nhẹ nhàng nói, để tôi đưa cho Cố Vọng. Ừ, được thôi, nhưng mà cậu là người dẫn chương trình mà. Giọng nói của Văn Đình càng lúc càng nhỏ, bởi vì Hạ Thanh Hoàn đã cầm hoa đi mất. Cố Vọng đang chơi game, dù sao thì chương trình cũng chưa bắt đầu. Tiết mục của cậu lại ở gần cuối, cậu và Thẩm Chiếu bèn mở voi chat. Thẩm Chiếu cứ la hét nhất định phải lên trình vương giả, nó mới có thể an tâm học hành. Nhưng Cố Vọng vừa nhập hội, nó lập tức cảm nhận được ngày mai là mình phải học bài, không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Đèn trên sân khấu rất sáng, Cố Vọng cúi đầu, trước mặt đột nhiên tối lại, con người đang đứng đó. Lý Bạch của Cố Vọng về thành xong vẫn đứng đó không nhúc nhích, thậm chí cảm thấy kỳ quái, đứng lên nhìn về phía Cố Vọng. Khi nhìn rõ tình huống ở chỗ đó, lập tức đờ mờ một tiếng. Hà Thanh Hoàn đang ôm một bó hoa hồng, đứng trước mặt Cố Vọng. Chương 19, đè Cố Vọng ở dưới người. Cố Vọng ngửa mặt lên, chớp chớp mắt. Mặt Hạ Thanh Hoàn lờ mờ hiện lên trong hội trường u ám. Bởi vì anh đứng ngược sáng nên Cố Vọng không thấy rõ nét mặt của anh. Nhưng Cố Vọng có thể khẳng định chắc chắn lúc này Hạ Thanh Hoàn đang nhìn mình. Anh ta là người dẫn chương trình mà, sao lại xuống dưới khán đài thế này? Hạ Thanh Hoàn đổi bó hoa sang tay kia, còn mắt vẫn nhìn Cố Vọng ngồi yên trên ghế như đã đi vào cõi thần tiên, khẽ nói, nhường chỗ một chút được không? Lối đi rất nhỏ rất hẹp, hẹp đến nỗi Cố Vọng có chặt chân từ phần đầu gối trở xuống thì vẫn sẽ chạm phải người Hạ Thanh Hoàn. Cố Vọng ấm ức cố gắng nhé chân xuống dưới gầm ghế, lưng dán chặt lên thần ghế, mặt lạnh te như thể gặp phải thứ gì độc hại. Hạ Thanh Hoàn chân dài không chút khách khí trực tiếp đi vào trong lối nhỏ. Cố Vọng càng không ngừng lẩm nhẩm ở trong lòng, không cảm thấy gì hết, không cảm thấy gì hết, tôi đã chết rồi, tôi đã chết rồi. Nhưng ảnh hưởng của Hạ Thanh Hoàn với nguyên thần vẫn còn tồn tại. Cố Vọng cảm giác được vành tai mình đang dần nóng lên. Ngay lúc Hạ Thanh Hoàn sắp bước qua rồi, bạn học ở đằng trước đột nhiên ngã ghế về đằng sau,